Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2580, mời uống rượu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Đông Hải huyện nha, hạ chức trước, Tần Vô Ưu cầm một đám quan viên cũng cho kêu tới. Cả đám đối với Tần Vô Ưu làm như vậy rất là không rõ ràng. Cái này cũng phải về nhà, cầm bọn họ kêu tới làm gì? Tần huyện thừa, kêu chúng ta tới, nhưng mà có chuyện gì? Chủ bộ Uông Nhân rất là tò mò hỏi. Tần Vô Ưu nói, ở lâu mọi người một lát thời gian, chủ yếu chính là có một việc muốn cùng chư vị nói một chút. Bản quan mới tới huyện Đông Hải, đối với các loại sự việc không phải rất quen thuộc. Sáng sớm hôm nay điểm mão, phát hiện rất nhiều người cũng tới trễ. Đây cũng không phải là một kiện hiện tượng tốt à. Cho nên bản quan cảm thấy, chúng ta hẳn thay đổi một chút loại chuyện này. Bắt đầu từ ngày mai điểm mão, tất cả bị trễ người đều phải nhận trừng phạt. Mà đây cái trừng phạt vậy đơn giản, vòng quanh chúng ta huyện nha chạy mấy vòng là được. P.S. Điểm mão, thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc. Tần Vô Ưu nói chuyện này lúc giọng là kiên định, cũng không thương lượng ý nghĩa. Hắn chỉ là thông báo một tiếng mọi người. Mọi người nghe được yếu điểm mão, không khỏi được có chút tức giận, cũng có chút mặt lộ sầu khổ. Muốn bọn họ dậy sớm như thế, bọn họ dậy tới sao? Nghĩ đến phải dậy sớm, bọn họ liền cảm thấy thống khổ. Bất quá bọn họ cũng không có nói gì. Ở bọn họ xem ra, Tần Vô Ưu vậy bất quá chỉ là một cái vừa mới đến huyện thừa thôi. Hắn thật đúng là cầm mình coi ra gì à? Bọn họ chính là tới trễ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn còn dám đối với bọn họ động thủ? Động thủ? Hừ, bọn họ còn sợ Tần Vô Ưu động thủ. Cái này huyện nha, cũng không phải là Tần Vô Ưu định đoạt. Những người này trong lòng suy nghĩ cũng bình thường lại. Tần Vô Ưu nói xong, cả đám lục tục trở về. Bất quá lúc này, Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người nhưng là vội vàng ân cần chạy tới. Tần đại nhân, ngày hôm nay Tiểu Ất thật sự là có nhiều đắc tội. Hết sức áy náy à, chúng ta đặc biệt tới nói xin lỗi. Còn nữa, anh em chúng ta hai người ở Xuân Viên lâu chuẩn bị xuống tiệc rượu, đặc biệt tới bồi tội, hy vọng Tần đại nhân và Tiểu Bát ca có thể giá lâm, tốt cho chúng ta một cái bồi tội cơ hội. Tiểu Giáp tiến lên bồi tội. Tần Vô Ưu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các ngươi muốn mời chúng ta uống rượu. Đúng vậy, chính là, Tần Vô Ưu nói, thực không dám giấu giếm, ta tên sai vặt này ăn nhiều, sợ cầm các ngươi ăn nghèo. Cái này, đây cũng là Tiểu Giáp Tiểu Ất không ngờ tới. Bọn họ cảm thấy Tần Vô Ưu hoặc là đi, hoặc là không đi mà. Kết quả lại là nói như thế một câu nói. Không sao, không sao, một bữa cơm mà thôi. Anh em chúng ta hai người hay là mời dậy. Tần Vô Ưu gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy phía trước dẫn đường đi. Cái này Xuân Hoa Lầu chúng ta trước khi tới cũng đã nghe nói, bất quá một mực chưa từng đi qua. Ngày hôm nay liền dính các ngươi cạn sạch, đi xem cái này huyện Đông Hải đệ nhất lâu rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt. Gặp Tần Vô Ưu đồng ý, Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người trước mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ Tần Vô Ưu không đồng ý. Nếu là Tần Vô Ưu không đồng ý, bọn họ sau này có thể liền không có cách nào đi theo Tần Vô Ưu bên cạnh. Không đi theo Tần Vô Ưu bên người, cái này sau này còn như thế nào giám thị Tần Vô Ưu à? Như vậy, Tôn Lực chỉ sợ cũng muốn giáo huấn bọn hắn. Một nhóm bốn người rời đi huyện nha sau đó, liền chạy thẳng tới Xuân Hoa Lầu tới. Xuân Hoa Lầu thành tựu huyện Đông Hải lớn nhất một cái khách sạn. Kích thước vẫn rất lớn, hơn nữa làm ăn không tệ. lui tới khách thương người có tiền đếm không hết. Tần Vô Ưu bọn họ sau khi đi vào, rất nhanh thì có khách sạn anh bạn lãnh bọn họ đi tới lầu 2 một cái phòng riêng. Bên trong bao gian, đủ loại thức ăn đều đã thượng hạng. Thức ăn nơi này theo thành trường ăn những thức ăn ngon kia so với là kém rất nhiều. Thậm chí theo Tần Châu Thành những thức ăn ngon kia so với cũng kém rất nhiều. Bất quá ở nơi này dạng một cái huyện trong thành, vô luận mùi vị vẫn là những phe khác mặt, nhưng là cũng coi là đứng đầu. Tiểu Bát là sớm đói, cho nên sau khi ngồi xuống, hắn liền vùi đầu ăn. Vậy ăn tương, nói không thật tốt xem. Tiểu Giáp và Tiểu Ất hai người thấy Tiểu Bát như vậy, đều là sững sốt một chút. Trước Tần Vô Ưu nói Tiểu Bát ăn nhiều, bọn họ còn lấy là vậy chỉ là Tần Vô Ưu mượn cớ. Có thể bây giờ nhìn lại, Tần Vô Ưu nói đúng sự thật à. Cái này Tiểu Bát đúng là ăn rất nhiều. Một bàn thức ăn, tựa như đều có điểm không đủ hắn ăn. Tiểu Bát huynh đệ lượng cơm kinh người. Thảo nào mới có thể có như vậy khí lực. Bội phục, bội phục à. Tiểu Giáp rất là trái lương tâm khen một câu. Trong lòng không nhịn được có chút đau lòng mình tiền. Tiểu Bát vừa ăn, một bên cười ha ha một tiếng. Coi như thằng nhóc ngươi thức thời. Bất quá những thức ăn này không đủ ăn, để cho bọn họ lại làm một bàn thức ăn tới đây. Tiểu Giáp lúng túng cười một tiếng, nhưng vẫn là vội vàng lại phân phó, để cho anh bạn lại cho bọn họ lần trước bàn thức ăn ngon tới. Tần Vô Ưu ăn ngược lại là bình thường, hơn nữa vừa ăn vừa nói chuyện. Các ngươi hai cái thường xuyên đến nơi này uống rượu không? Tiểu Ất dám muốn mở miệng, nhưng là bị Tiểu Giáp đem lời đầu đoạt mất. Nói, vậy không thường xuyên tới, chính là thỉnh thoảng tới nơi này tiêu xài một lần. Tần Vô Ưu gật đầu, lại bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện liền đứng lên. Tiểu Bát đánh các ngươi vậy không nên để ở trong lòng, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn tùy tiện vậy sẽ không động thủ. Sau này các ngươi còn nghe ta điều khiển là được. Là, đa tạ Tần đại nhân. Một bữa cơm, Tiểu Bát một người ăn so mấy người ăn cũng hơn. Bọn họ như vậy sau khi ăn xong, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người vậy không có ở nơi này đợi thêm, liền trực tiếp rời đi trở về phủ. Tiểu Giáp và Tiểu Ất bên này, Tiểu Giáp mặt đầy đau lòng. Cái này Tiểu Bát, so năm, sau cái người ăn cũng hơn. Hóa ra ăn không phải hắn tiền à? À, Tiểu Thất đối với này nhưng là không rõ lắm để ý. Nói, đại ca, mới vừa rồi ngươi thật giống như không muốn để cho Tần Hoan Hỷ biết chúng ta thường xuyên đến nơi này tiêu xài. Tiểu Giáp nói, ngươi ngu à, cái này Xuân Hoa Lầu nhưng mà huyện Đông Hải đệ nhất lâu. Nơi này tiêu xài ngươi cảm thấy có cao hay không? Tiểu Ất gật đầu một cái, hắn cảm thấy thật cao. Chí ít so những thứ khác thông thường khách sạn, giá tiền đắt hơn gấp 2 gấp 3. Tiểu Giáp nói, ngươi cũng cảm thấy cao. Chúng ta nếu như thường tới, Tần Hoan Hỷ có phải hay không muốn hoài nghi chúng ta? Hai người chúng ta người cũng chỉ là nhỏ nha dịch, mỗi tháng bổng lộc cũng không hơn. Chúng ta có thể thường xuyên tới chỗ như vậy tiêu xài. Tiểu Giáp vừa nói như vậy, Tiểu Ất nhất thời liền biết. Nói, còn là đại ca nghĩ chu đáo à, không thể để cho hắn biết chúng ta thường xuyên đến nơi này. Nếu không bị hắn hoài nghi, cũng không tốt. Bây giờ Tiểu Ất coi như là hoàn toàn sợ Tần Vô Ưu và Tiểu Bát bị người đánh dừng lại theo không có đánh qua dừng lại. Chênh lệch tình huống có thể là rất lớn. Hai người cầm còn dư lại nửa bình rượu sau khi uống xong, lúc này mới rời đi Xuân Hoa Lầu về nhà. Bên này, Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người rời đi Xuân Hoa Lầu sau đó liền chậm rãi đi. Lúc này trên đường phố đã không có nhiều ít người đi đường. Công tử, cái này hai người có vấn đề đi. Mặc dù cái đó Tiểu Giáp nói gì không thường tới, có thể tùy tiện bao một cái phòng riêng, đối với bên trong tình huống thuộc như lòng bàn tay. hắn không thường tới mới là lạ. Có thể bọn họ mới bất quá là hai cái phổ thông nha dịch à. Mới có thể có nhiều tiền như vậy tới Xuân Hoa Lầu tiêu xài. Tần Vô Ưu cười yếu ớt. Chuyện này liền Tiểu Bát cũng đã nhìn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.